Vạn đạo Long Hoàng, chương 928, tam nhãn thần tộc giết tới. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cầm xuống những phù khôi tông kia đệ tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất cái thanh niên áo bào đỏ ngào kêu lên, là huyết kiếm cửu. Kim cương, đi hỗ trợ. Lục Minh kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, huyết kiếm cửu, đối thủ của ngươi, là lão tử. Kim cương gào thét một tiếng, nhào về phía huyết kiếm cửu, ngừng lại thì huyết kiếm cửu đại đánh nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim cương, ngươi nổi điên làm gì, đối thủ của chúng ta là Lục Minh. Huyết kiếm cửu gầm thét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám cùng ta lão đại động thủ, nhìn ta phế bỏ ngươi. Kim cương gào thét, song chảo không ngừng cầm ra, bao trùm huyết kiếm cửu, mặc cho huyết kiếm cửu kiếm quang lấp lóe, cũng không thể đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết kiếm thất, huyết kiếm cửu, còn có những người khác, đều là chấn động vô cùng. Yêu tộc thiên kiêu Kim cương thế mà gọi Lục Minh lão đại, đầu phục Lục Minh, đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết cho ta, chấm, Lục Minh trực tiếp hóa thân cửu long, long chảo hướng về huyết kiếm thất bắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết kiếm thất trên thân huyết quang bùng lên, huyết hồng sắc kim quang tuyệt thế sắc bén, chém về phía Lục Minh. Hai người đại chiến oanh minh không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, bóng người lấp lóe, Lục Minh thấy được Ly Thiên Ca còn có mặt khác nhất cái yêu tộc thiên kiêu cái kia nam tử áo bào xanh. Kim cương, ngươi đây là ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tộc áo bào xanh thanh niên, hướng về Kim cương bức. Cái gì có ý tứ gì? Cho ta lão tử lăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim cương gào thét, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền này lúc Lục Minh mi tâm bay ra sơn hà đồ, hướng về huyết kiếm thất quấn quanh đến. Huyết kiếm thất giật mình, bản năng cảm giác bức tranh này rất nguy hiểm, thân hình cực tốc lui lại cùng thì chém ra từng đạo kiếm quang, đem sơn hà đồ bổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long thân thể uốn éo, Cửu Long đạp thiên bộ bộc phát, đánh phía huyết kiếm thất, đem hắn kích ngay cả liền lui về phía sau. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lấy sơn hà đồ vờn quanh tự thân, muốn hại ngăn trở, sau đó không để ý phòng ngự, hướng về huyết kiếm thất khởi xướng cuồng bạo công kích. Huyết kiếm thất phản kích nhưng kiếm quang chạm trên sơn hà đồ không nhúc nhích tí nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, huyết kiếm thất dưới sự kinh hãi, bị cửu long một chảo đánh trúng, phun máu phè phè, thân hình nhanh chóng thối lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com hắn không dám dừng lại, thân hình chớp liên tục phóng tới huyết kiếm cửu bên kia, huyết kiếm cửu tụ hợp Lục Minh chân đạp hư không, cũng tới đến kim cương thân một bên, hai bên tạo thành giằng co. Nơi xa, Ly Thiên Ca đứng ở đằng xa, không có xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tận mắt nhìn thấy Lục Minh đánh chết tiểu ma quân, chế trụ Kim Cương, Lục Minh trong mắt hắn, đơn giản thâm bất khả chắc. Kim Cương, ngươi dám phản bội yêu tộc trợ giúp Lục Minh, ngươi muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tộc áo bào xanh thanh niên quát lạnh. Kêu la cái gì, lão tử yêu tộc lẻ loi một mình, sợ cái gì? Hiện ta liền đầu nhập vào Lục Minh thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim cương vỡ ra ngụm lớn, khinh thường nhìn xem áo bào xanh thanh niên. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo bào xanh thanh niên sắc mặt tái xanh, muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đột nhiên bạo giống một tiếng, cách đó không xa, nhất cái thiên thi tông thiên kiêu, đang muốn xuất thủ chém giết nhất cái hướng về bên này phù khôi tông đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cây trường thương xuất hiện, trong nháy mắt vượt qua hư không, đem cái kia thiên thi tông thiên kiêu đánh giết. Ai dám động đến tay giết ta phù khôi tông đệ tử chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lãnh đạm, liếc nhìn toàn trường. Lục Minh, ngươi muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Kiếm Cửu hét lớn, có đúng không, xem ai chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trực tiếp đại bước tới lấy Huyết Kiếm Cửu giết. Huyết Kiếm Cửu nổ lên công kích nhưng giống như Huyết Kiếm Thất, Lục Minh không để ý chút nào cùng phòng ngự, khởi xướng hung mãnh tiến công, đem Huyết Kiếm Cửu đánh phun máu phè phè, chỉ có thể quay người đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Kiếm Thất cùng Huyết Kiếm Cửu sắc mặt hai người khó coi, không dám Lục Minh một trận chiến. Yêu tộc áo bào xanh thanh niên gặp đây, cũng là vô cùng kiêng kỵ, rời xa Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi ai muốn chết, ta không ngại tiễn hắn một đoạn. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường, những đế thiên kia thần cung, thiên thi tông, thiên yêu cốc, thiên kiêu ở cách xa xa, vô cùng kiêng kỵ, không có người nào dám ra tay ngăn cản Phù Khôi tông đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Phù Khôi tông đệ tử đều tụ tập đến Lục Minh bên người. So với trước đó thiếu đi 5-6 người, hiển nhiên, này 5-6 người, đã bỏ mình, cái này khiến Lục Minh ánh mắt rất âm trầm, suy nghĩ làm sao đem tam phương thiên kiêu toàn bộ lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, này lúc bạch xích viết truyền thừa tựa hồ tiến hành đến thời khắc mấu chốt, trên thân tán phát ba động, càng ngày càng mãnh liệt, màu vàng ánh sáng, tràn ngập ra rất xa. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa nhìn thấy, khu cung điện kia bốn phía, lúc đầu hiện đầy đại trận, này lúc cái kia có chút lớn trận phát quang, nhất cái bôn hội ra. Địa phương này, biến thành một mảnh phổ thông chi địa, đại trận đều biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía tất cả mọi người đứng xa xa nhìn. Đế thiên thần cung, thiên thi tông, thiên yêu cốc tam phương người rất không cam lòng, muốn phá hư, nhưng có Lục Minh nhìn chằm chằm, tăng thêm nhất cái kim cương, bọn hắn không dám ra tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lúc lâu, bạch xích tuyết trên người ba động giảm nhỏ, kim quang chậm rãi thu liễm. Khi kim quang hoàn toàn thu liễm, bạch xích tuyết mở hai mắt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt mọi người, đều rơi trên người bạch xích tuyết. Bạch xích tuyết phảng phất cái gì cũng không biết, có chút mơ hồ, nhìn bốn phía nhìn thoáng qua tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích tuyết thế nào? Lục Minh thân hình khẽ động đi vào bạch xích tuyết bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt ta giống như thu được một vị tiền bối truyền thừa. Bạch xích tuyết con mắt nháy a nháy, còn lộ ra có chút mơ hồ, để Lục Minh không còn gì để nói, bạch xích tuyết thế nhưng là thu được một vị cấp 9 minh luyện sư truyền thừa, chẳng lẽ nàng đều không rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trong đầu giống như nhiều hơn rất nhiều thứ cần hào hào tiêu hóa một cái. Bạch xích tuyết lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật đầu, xác thực như thế, tựa như hắn lúc trước đạt được luyện thương truyền thừa, không có khả năng một cái liền tăng lên rất mạnh chiến lực, cần thời gian lĩnh ngộ, đối tu luyện về sau trợ giúp rất lớn. Cái khác Phù Khôi tông đệ tử, nhất cái hâm mộ nhìn xem bạch xích tuyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được cấp 9 minh luyện sư truyền thừa, bạch xích tuyết tương lai, nhất định quật khởi. Mà cái khác tam phương thiên kiêu trong mắt sát cơ chớp liên tục, bạch xích tuyết đạt được hoàng giả truyền thừa, đây đối với cái khác tam phương, cũng không phải cái gì chuyện tốt, tương lai quật khởi, nhất định tam phương đi đến mặt đối lập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, liền này lúc nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm đến từ phía ngoài cung điện. Đại địa oanh minh, giống như vạn mã nhảy đằng, liền ngay cả hư không, đều rung động dữ dội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức từng đạo khí tức cường đại, giống như lang yên, phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường đám người tất cả đều kinh hãi. Bá, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com có tiếng xé gió truyền đến, là Đế Thiên Thần Cung Tam Phương trước đó lưu trận pháp người bên ngoài, này thì trận pháp sụp đổ, bọn hắn tự nhiên không trở ngại ngăn cản. Tam Nhãn Thần Tộc là Tam Nhãn Thần Tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người kia bay tới về sau, mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Những người khác sắc mặt cũng nhao nhao đại biến, sau đó liền nhìn thấy, đại địa bên trên, trong hư không, nhất cái khôi ngô cao lớn Tam Nhãn Thần Tộc ngồi một loại to lớn yêu thú, hướng về bên này lao nhanh mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại kia yêu thú Tam Nhãn Thần Tộc còn có chút tương tự, toàn thân che kín lân giáp, có hai cái sừng dài, như từng con trâu nước lớn. Bốn phía, đều bị Tam Nhãn Thần Tộc bao vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này chút Tam Nhãn Thần Tộc đã sớm để mắt tới tòa này di tích, đoán chừng là muốn ở bên ngoài vây giết chúng ta, các loại trận pháp một sụp đổ, bọn hắn liền trùng sát đi ra. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, bởi vì Tam Nhãn Thần Tộc bên trong, hắn cảm giác được rất nhiều khí tức cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.